Đế bá, chương 6323, điên hỏa cuồng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão thạch sư thần xuất hiện ở thư viện bên trong, làm một đời yêu thần, xuất thân từ yêu đạo, lại quy thuận tại thiên thần đạo tiên tháp. Nhưng là, khi hắn thời điểm xuất hiện, lại so tiễn thánh, luân hồi thành chủ càng khiến người ta cảm thấy bất an. Thậm chí là không khỏi vì đó dùng mình, bởi vì bão thạch sư thần không phải thuần túy thiên thần đạo xuất thân lão tổ. Hắn là một đời hung yêu, quản chi hắn là quy thuận tại tiên tháp, nhưng một khi làm tình đến, chỉ sợ so tiễn thánh, luân hồi thành chủ bọn hắn dạng này chân chính xuất thân từ danh môn chính phái đại nhân vật càng không nói đạo nghĩa. Thậm chí có thể làm ra huyết thực thiên hạ chuyện như vậy. Cho đến ngày nay, minh nhân Chu lai lịch khởi nguyên đã không trọng yếu. Bão thạch sư thần lạnh lùng nói, nó đào được tại tiên tháp. Tiên tháp mỗi một tấc đất đều thuộc về tiên tháp. Cho nên, ở chỗ này đào được mỗi một kiện bảo vật, mỗi một kiện vật phẩm bình thường, cũng làm thuộc về tiên tháp. Minh nhân Chu cũng giống vậy không ngoại lệ. Bão thạch sư thần lời như vậy vừa nói ra, lập tức để rất nhiều học sinh đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Nghe, bão thạch sư thần lời như vậy là không thèm nói đạo lý. Nhưng là, lại từ thiên hạ hôm nay hiện thực mà nói, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, cái nào đại giáo cương quốc không phải cũng đều là nghĩ đến chính mình trong cương thổ tất cả mọi thứ. Bất luận là vô song bảo vật, hay là bình thường vật phẩm, cái kia cũng làm là thuộc về tông môn của mình đại giáo. Minh nhân Chu mặc dù thời đại viễn cổ tiên đế lưu lại, chính là nhân tộc cổ phủ nội tình, nhưng là, đối với hôm nay thiên thần đạo mà nói, vậy cũng là đã qua sự tình, vậy cũng đều là 10 phần xa xôi sự tình, bất luận là viễn cổ đại đế. Hay là nhân tộc cổ phủ, đó đều đã tan thành mây khói, không còn thuộc về nhân tộc. Nếu minh nhân Chu là từ tiên tháp đào được, như vậy, vùng thiên địa này liền thuộc về tiên tháp, mà minh nhân Chu đương nhiên thuộc về tại tiên tháp. Thuyết pháp như vậy, mặc dù nghe là 10 phần bá đạo, nhưng cũng không có bao nhiêu mau bệnh. Lại nói, bão thạch sư thần chính là một đời hung yêu. Liền xem như hắn là ngang ngược bá đạo, cũng không phân rõ phải trái, đó cũng là có thể hiểu được cùng tưởng tượng sự tình. Giống bão thạch sư thần, coi như hắn cũng không có xếp vào loạn châu thập hung bên trong. Nhưng là, những gì hắn làm, cùng loạn châu thập hung cũng không có gì khác nhau. Cho nên, hắn rất không nói, đạo bá hung ác, chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái sự tình. Lão hủ là đồng ý sư thần. Ở thời điểm này, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Theo nghe được, bồng, một tiếng vang lên, một cơn gió lớn cuốn tới. Cuồn cuộn không dứt, cuồng phong xoắn tới, phá hủy tia lửa, cát bay đá chạy, 10 phần đáng sợ. Trong nháy mắt, một cái đứng ở thư viện trên bầu trời. Người này, chính là một tên lão giả. Trên thân phun ra nuốt vào lấy quang mang, nhưng là, cả người nhìn lại là ốm yếu, tựa như là bệnh lâu nằm trên giường không dậy nổi đồng dạng. Lão giả này sau lưng mọc ra một đôi quang rực này nhìn có chút tàn phá, từng mảnh nhỏ quang vũ nhao nhao rơi xuống, tựa như là nhận lấy bại hoại lực lượng tại ăn mòn một dạng. Một màn này để vị lão giả này nhìn muốn trầm luân tại rơi xuống bên trong đồng dạng. Dạng này một tên lão giả, thân phụ quang dực, khi hắn hai cánh mở ra thời điểm, che khuất trên mặt đất, hắn một đôi mắt tại đóng mở ở giữa sáng tối chập chờn. Tựa hồ, toàn bộ thế giới đều theo hắn sáng tối chập chờn ánh mắt mà hủy diệt đồng dạng. Tựa hồ là tiến nhập một cái lại cả đời sinh ra. Hủy diệt luân hồi thế giới, dạng này một tên lão giả, vừa xuất hiện ở nơi đó, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó mau cốt sợ hãi. đặc biệt là hắn một đôi mắt sáng tối chập chờn thời điểm. Để tất cả học sinh cũng cảm giác mình tại muốn như vậy trong ánh mắt bị đốt cháy một dạng. Căn bản là vô lực đối kháng, chỉ có thể nghe được chính mình kêu rên thanh âm. Vũ Luật Cổ Vương, nhìn thấy lão giả này đến, ngay cả Bão Thạch Sư Thần cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Kêu một tiếng, Vũ Luật Cổ Vương, nghe được cái tên này, có đến từ Thiên Thần Đạo. Đối với danh tự này có chỗ nghe thấy học sinh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét lên một tiếng. Vũ Luật Thế Gia Cổ Vương, không phải đã tọa hóa sao? Vũ Luật Cổ Vương, cái tên này rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, thậm chí là nghe rất lạ lẫm. Nhưng là, Thiên Thần Đạo không ít học sinh nghe qua cái tên này. Vũ Luật Cổ Vương, chính là Vũ Luân Thế Gia Cổ Vương, truyền thuyết. Hắn quét ngang thiên hạ thời điểm, chính là Vũ Luân Thế Gia, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Tại hắn chỗ niên đại, hắn dẫn theo Vũ Luân Thế Gia danh chấn thiên hạ, thanh thế hưng vượng. Mặc dù nói Vũ Luân Cổ Vương thực lực của mình cũng không phải là vô địch thiên hạ, làm có được 4 khỏa vô song thánh quả Cổ Vương, hắn có được ngạo thị thiên hạ thực lực. Nhưng ở trong 5 tháng xa xưa kia, để Vũ Luân Thế Gia xưng bá thiên hạ, không chỉ có Vũ Luân Cổ Vương một người tay. Vào lúc đó, tại Vũ Luân Cổ Vương dẫn dắt phía dưới, Vũ Luân Thế Gia chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài vô số, khiến cho Vũ Luân Thế Gia lại một lần nữa uy danh hiển hách, có xưng bá thiên hạ chi tư. Chỉ bất quá, về sau theo Vũ Luân Cổ Vương phai nhạt ra khỏi thế nhân ánh mắt đằng sau, Vũ Luân Thế Gia liền bắt đầu suy sụp. Theo một đời lại một đời lão tổ tạ thế đằng sau, Vũ Luân Thế Gia tại Thiên Thần Đạo đã lưu lạc làm tam lưu môn phái. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là, trăm ngàn vạn năm đi qua, tất cả mọi người cho là đã tọa hóa, không ở trong nhân thế Vũ Luân Cổ Vương, vậy mà đột nhiên xông ra, như vậy đồng dạng xác chết vùng dậy, thật sự chính là đem rất nhiều biết Vũ Luân Cổ Vương sợ đến nhảy dựng lên. Già, thời gian không đợi ta, đây đã là thiên hạ của người trẻ tuổi. Ở thời điểm này, Vũ Luân Cổ Vương hữu khí vô lực nói ra, có thể làm cho yêu thần nhớ kỹ, cũng là vinh hạnh sự tình. Trong lúc nhất thời, để thư viện tất cả học sinh tâm thần cũng không khỏi vì đó trầm xuống. Tại lập tức, thư viện chúng địch bên trong đã tuần tự tới tiễn thánh, luân hồi thành chủ, ôm mạch yêu thần, Vũ Luật Cổ Vương, 4 vị long quân, phân biệt có được 3 viên vô song thánh quả, 4 khỏa vô song thánh quả, đáng sợ như vậy thực lực. Lập tức tụ tập tại thư viện bên trong thời điểm, đích thật là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó rùng mình. Khi 4 vị long quân tụ tập ở chỗ này thời điểm, tại nghiền ép ở đây học sinh, đây chẳng phải là như là giết một con giun dế một dạng đơn giản. Huống chi, ở đây bất kỳ một cái nào học sinh đều không thể cùng trước mắt thiên tôn long quân đối kháng. Mà thư viện bên này, chỉ là có Nhạc Sơn Kiếm, Huyết Hải Đao Khách, lão viện trưởng, có thể nói, cái này đã để bọn hắn ở vào thực lực hạ phong. Căn bản là không cách nào đối kháng mình Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn dạng này 4 tôn thiên tôn long quân. Lão viện trưởng, có nhiều chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ, ngày khác tất lên cửa đội gai nhận tội. Ốm yếu Vũ Luân Cổ Vương lời này nghe vẻ nho nhã, nhưng lại để cho người ta nghe được dễ chịu. Vũ Luân Cổ Vương, tư thái như vậy, lời như vậy, không thể nghi ngờ là cho thư viện dự cảnh. Hắn cũng giống như vậy là minh nhân chu mà đến. Vũ Luân Cổ Vương ốm yếu bộ dáng, đối với lão viện trưởng nói ra, viện trưởng đại nhân, đây là tội gì đến quá thay. Một tên tiểu bối, cùng thư viện không quan hệ, thả hắn đi là được. Như vì một tên tiểu bối, dựng vào toàn bộ thư viện, đây là cỡ nào không đáng. đây không phải hủy thư viện ức vạn năm sự nghiệp to lớn sao? Bão Thạch Sư Thần cũng không khỏi nói ra. Không sai, lão viện trưởng hiện tại giao ra đạo trích. Cái này còn kịp, nếu là chiến hỏa đốt tới thư viện. Vậy liền sai lầm, ở thời điểm này, Vũ Luật Cổ Vương, Bão Thạch Sư Thần đều không có lập tức động thủ. Đều là tại thuyết phục lão viện trưởng, có thể nói là tận tình khuyên bảo. Đã cho đủ thư viện mặt mũi, nếu là thay người là mặt khác đại giáo cương quốc, dựa vào Vũ Luân Cổ Vương, Bão Thạch Sư Thần thực lực bọn hắn, chỉ sợ là không nói hai lời, lập tức đối với thư viện phát động công kích. Thư viện sự tình, còn chưa tới phiên các vị làm chủ, chư vị hay là mời trở về đi, liền xem như đối mặt Vũ Luân Cổ Vương. Bão Thạch Sư Thần bọn hắn cường đại như vậy vô địch hạc người. Lão viện trưởng đều như cũ sẽ không lùi bước, cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ. Trực tiếp cự tuyệt Vũ Luân Cổ Vương, ôm Bạch Yêu Thần thuyết phục. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào học sinh cũng đều minh bạch. Thư viện tại chết bảo đảm Bạch Thiếu Kim. Một màn này, để không ít học sinh, đặc biệt là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái học sinh, cũng không khỏi cảm động hết sức, trong nội tâm cảm động đến rơi nước mắt. Thư viện như vậy bảo vệ một cái bình thường học sinh, cỡ nào phát ân cao ý nặng. Lão viện trưởng Thái Kiên là 10 phần kiên định, liền xem như Bão Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương bọn hắn cường giả như vậy ra lâm. Quản chi vào giờ phút này, thư viện không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Nhưng là, thư viện vẫn là sẽ không giao ra Bạch Thiếu Kim, càng sẽ không giao ra Minh Nhân Chu. Đối với thư viện, liền xem như Bão Thạch Sư Thần dạng này hung yêu, Vũ Luân Cổ Vương dạng này cổ tổ, cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao, ai cũng không biết thư viện bên trong phải chăng còn tiếp tục có tàng long ngọa hồ. Các ngươi quá dài dòng, lãng phí thời gian. Ngay tại Bão Thạch Sư Thần, Vũ Vòng Cổ Vương do dự một chút thời điểm, một tiếng gầm thét vang lên. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một cái cự nhân từ trên trời giáng xuống. Khi dạng này một cự nhân từ trên trời giáng xuống thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, đáng sợ nhiệt độ cao sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Tại thời khắc này, để cho người ta nhìn thấy viên này cự nhân, vậy chỉ bất quá là cao lại cao lớn không gì sánh được hỏa diễm thôi. Cả đám cao lớn không gì sánh được hỏa diễm nhìn tựa như là một tôn cao lớn không gì sánh được cự nhân, nhưng là tản mát ra cái này cao lớn không gì sánh được cự nhân hỏa diễm, lại là do một cái xem ra người thấp nhỏ hán tử phát tán đi ra. Hán tử này thoạt nhìn là bình thường, vừa nhìn, duy nhất có khả năng hấp dẫn lấy người, chính là toàn thân hắn phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Mà lại, mỗi một sợi hỏa diễm là 10 phần bá đạo, dính vào một chút chiếm, liền có thể đòi người sinh mệnh. Quản chi ngươi là trốn một ngày nhai góc biển, ngươi cũng là không có cách nào thoát khỏi. Dạng này hỏa diễm cự nhân thời điểm xuất hiện, không biết bao nhiêu học sinh trong nháy mắt này liền chịu không được đáng sợ như vậy nhiệt độ cao. Trong chớp mắt này, chính mình tựa như là liền bị đốt lên một dạng, dọa đến rất nhiều học sinh cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cảm giác mình giống như là bị muốn đốt thành tro đồng dạng, dọa đến đều muốn quay người đào tẩu, nhưng là lại bị đáng sợ mà cường đại long quân chi lực trấn áp. Lại là không cách nào động đậy, căn bản là không thể chạy trốn. Điên hỏa cuồng thần nhìn thấy cái này đáng sợ hỏa diễm cự nhân đứng ở nơi đó, có học sinh thấy cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói: điên hỏa cuồng thần, nhìn thấy người này, ngay cả huyết hải đao khách cũng không khỏi nhíu mày một cái. Điên hỏa cuồng thần chính là thập hung bên trong sắp xếp tại thứ ba, một vị có được 4 khỏa vô song đạo quả đại hung nhân. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi.